Thắng lợi của trận đại chiến này gần như ở trong đầu của loạn thần, tình thế nhất định là như vậy rồi. Bên trong vũ trụ vô tận, nơi này là một tinh vực hết sức trống trải của tinh hệ thiên âm. Bốn phía cũng không có tồn tại tinh cầu không người nào, lộ ra cực kỳ rộng rãi. Lúc này, Hồng Quân giống như một tượng đá điêu khắc đứng ở bên trong vũ trụ. Vào 200 năm trước, hắn cũng đã rời khỏi mảnh rừng trúc kia. Bởi vì trạng thái giải cấm không ngừng tăng lên, toàn bộ chu thần tinh đã không cách nào chịu được nổi cổ lực bạo phát cường đại không thể tưởng tượng này. Toàn thân Hồng Quân mặc y phục cứng cáp màu đen, quần áo siết chặt đã phát họa ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Gần như mỗi một tấc cơ thể đều ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho người khác không thể tưởng tượng được. Ở nơi cách đỉnh đầu của Hồng Quân ba tấc, đảo thiên kính đang chuyển động chậm chậm, phát tán ra ánh sáng nhu hòa màu bạch kim, giống như ánh trăng bạc chút xuống rơi trên người hắn. Lúc này, Hồng Quân đang cảm nhận trong bất diệt phách thể, vật chất hỗn độn kia đã xảy ra quá trình biến chất tuyệt vời, cứ giống như nước sôi trào. Mỗi một lần vật chất hỗn độn tách rời biến chất đều đã sinh ra lực lượng bùng nổ cường đại không thể tưởng tượng được. Sau một lát, mỗi một tấc da thịt ở mặt ngoài toàn thân của Hồng Quân đều lưu động ánh sáng màu đỏ sậm, từng sợi quang yên trắng như tuyết theo toàn thân từ từ dâng lên. Bất diệt phách thể, giai đoạn thứ tư, trạng thái giải cấm thứ nhất. Cơ thịt của Hồng Quân kéo căng ra, xúc tích. Một cổ lực lượng mãnh liệt đậm đặc giữ lại mà không phát, ngưng tụ ở bên trong thân thể của hắn. Giai đoạn thứ 5, trạng thái giải cấm thứ 2. Ánh sáng màu đỏ sậm càng ngày càng sáng, giống như ngọn lửa nóng rực, sinh ra một cổ nhiệt độ cao gần như có thể dung hợp với hư không. Giai đoạn thứ 6, trạng thái giải cấm thứ 3. Vào 300 năm trước, cái đó đã là cực hạn của Hồng Quân. Lực lượng bạo phát gần như đạt tới mức cao nhất. Toàn thân của Hồng Quân đều đang run nhẹ nhẹ. Từng đạo gợn sóng hư không lấy Hồng Quân làm trung tâm, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán. Đột nhiên, vẻ mặt của Hồng Quân chợt biến, nhíu chặt mày, trong ánh mắt sâu sắc để lộ ra thần sắc khó khăn. Giai đoạn thứ 7, trạng thái giải cấm thứ 4. Đông. Một tiếng vang trầm nặng từ trong thân thể căng phòng của Hồng Quân truyền ra. Lúc này, bên ngoài cơ thể của Hồng Quân biến thành màu đỏ tươi như máu, khói ánh sáng trắng như tuyết giống như cuồng long xoay tròn rất nhanh ở chung quanh thân thể của hắn. A, Hồng Quân giống như khó mà tiếp nhận hiệu quả của loại hỗn độn chất biến này, bởi vì thống khổ vẻ mặt đều liên tục vặn vẹo lên, âm thanh biến thành khàn khàn. Lúc này, từ trong đạo thiên kính ánh sáng trắng như tuyết phóng thích ra đột nhiên mãnh liệt biến đổi hẳn lên. Hoàn toàn đem cả người Hồng Quân bao phủ vào trong. Từng tia ánh sáng mãnh liệt mà lại cực kỳ nhu hòa, mãnh rồi nhu. Gần như thẩm thấu vào mỗi một tấc gân mạch của Hồng Quân, hỗn độn khí biến chất gây ra phản ứng xấu nháy mắt biến mất. Khuôn mặt vặn vẹo của Hồng Quân cũng dần dần khôi phục lại. Ánh mắt Hồng Quân lướt qua đạo thiên kính trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Trên mặt hiện ra một tia tươi cười vui mừng, liền sau đó thần sắc chợt biến, nắm chặt nắm tay, thân thể hơi hơi cong lên, giọng khàn khàn hô to, giai đoạn thứ 8. Trạng thái giải cấm thứ 5. Ầm. Trong phút chốc, bên trong thân thể của Hồng Quân dường như xảy ra nổ mạnh, từng đoàn vật chất hỗn độn bắn tung ra, nhưng mà lại với trạng thái chất lỏng lưu động ở chung quanh Hồng Quân. Lúc này, Hồng Quân đã không cách nào hoàn toàn tiếp nhận loại lực lượng vượt quá giới hạn, cơ thể căng phồng bắt đầu rách toạc. Giống như tiếng sấm vang rền, cổ lực lượng bùng nổ không cách nào áp chế được lúc này phóng thích ra hoàn toàn. Thân thể cường tráng của Hồng Quân hiển nhiên không cách nào tiếp nhận cường độ của trạng thái giải cấm thứ 5, thân thể liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, trong phạm vi trăm mét của tinh vực là một mảnh hỗn độn. Đạo thiên kính phía trên đỉnh đầu dường như cùng lúc sinh ra một loại ăn ý nào đó, tia sáng càng phát ra rực rỡ, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng được, không ngừng làm suy giảm biến chất hỗn độn đã gây ra phản ứng xấu. Lúc này, vật chất hỗn độn trôi nổi ở trên hư không hình thành từng giọt hỗn độn châu dạng chất lỏng đột nhiên ngưng tụ lại, trong giây lát, xuất hiện một cái thân thể hỗn độn hình người, cải tạo thân thể. thân thể hỗn độn kia tại dưới quang mang của đạo thiên kính với tốc độ biến hóa kinh người, diện mạo của Hồng Quân dần dần hiện ra. A! Hồng Quân hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài hài lòng, toàn thân của hắn trần trụi, trên thân thể lưu động vầng sáng màu đỏ thẫm, cảm thụ được cái thân thể mới sinh ra này, trong lòng của Hồng Quân hưng phấn mà không nói ra được, thật sự quá hoàn mỹ. Sau khi hủy diệt mới có thể sinh ra mới. Hóa ra là thế. Nếu như không hủy diệt cái thân thể này, ta nghĩ mãi mãi cũng không cách nào đột phá đến trạng thái giải cấm thứ 5. Đạo thiên kính quả nhiên vô cùng huyền diệu. Hiện tại cái thân thể hoàn mỹ này đã có thể hoàn toàn tiếp nhận độ mạnh của trạng thái giải cấm thứ 5, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng mà loại đột phá này thì hoàn toàn dựa vào đạo thiên kính đối với biến chất hỗn độn của nó dẫn tới hạn chế của trạng thái cắn trà, mới giúp cho bất diệt phách thể của Hồng Quân vượt qua giới hạn, tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Hướng lên trời chợp một cái, đạo thiên kính đã quay về trong tay của Hồng Quân, mặt kính như trước vẫn lưu động tia sáng dịu nhẹ màu bạch kim, làm cho sâu ở trong huyết mạch của Hồng Quân đều cảm giác được cực kỳ dễ chịu. Nào ngờ cùng với lưu tinh lệ mà năm đó Tần Vũ đoạt được có vài phần tương tự, nhưng huyền diệu bên trong lại không phải là vấn đề có thể nói rõ ràng. Nhìn đạo thiên kính, trong lòng Hồng Quân lại có chút chán nản. Tuy rằng thời gian 300 năm đã đem uy lực của bất diệt phách thể tăng lên rất nhiều, nhưng điều huyền diệu của đạo thiên kính mà vẫn như trước không có chút lĩnh ngộ nào. Huyền diệu ẩn tàng ở trong này, giống như một sợi lông châu ở giữa biển rộng có muốn cũng không thể dễ dàng tìm thấy. Vuốt ve mặt kính, cũng giống như bình thường, Hồng Quân dựa theo phương pháp diễn hóa hỗn độn mà khởi động đạo thiên kính. Thế nhưng đúng lúc này, một cổ cảm giác kỳ diệu hiện lên trong đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, đao thiên kính huyền diệu. Loại cảm giác huyền diệu này khó mà giải thích, thần kỳ không thể nói được, giống như toàn bộ vũ trụ đều dung nạp vào trong tâm hải của Hồng Quân, cảm thụ được cái loại tinh vân này biến ảo, thời không huyền diệu vận chuyển. Ánh sáng của đạo thiên kính phát ra càng ngày càng mạnh, mới đầu còn như ánh sáng tinh nguyệt, tới lúc sau có thể cùng mặt trời tranh giành sáng chói, không thể nhìn xem. Ánh sáng rực rỡ màu bạch kim hoàn toàn bao trùm Hồng Quân, từng tia lực lượng kỳ dị thẩm thấu mỗi một tấc gân mạch và máu thịt của Hồng Quân. Nhưng mà, cùng lúc thân thể được cải tạo hoàn toàn, Hồng Quân bỗng cảm giác được một loại lực lượng khác cực kỳ huyền diệu. Chẳng lẽ, Hồng Quân đột nhiên mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh sợ, ánh mắt chiếu vào trên đạo thiên kính. Phương pháp khởi động đạo thiên kính chính là dùng phương thức đặc thù để khống chế hỗn độn khí, nhưng mà sau khi mở ra, Hồng Quân vốn không cách nào lĩnh ngộ cái bảo tàng kia ẩn giấu ở bên trong của đạo thiên kính. Nhưng tới lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong đạo thiên kính một loại lực lượng thần bí phi thường huyền ảo. Chẳng lẽ nói, giải cấm đến trạng thái thứ 5, đem năng lực khống chế hỗn độn tăng lên tới quy thần sơ kỳ, thì có thể nắm vững lực lượng trong đạo thiên kính? Hồng Quân giật mình nhìn thân thể của chính mình. Hiện giờ đã trải qua việc tôi luyện trạng thái giải cấm thứ 5 của bất diệt phách thể, giới hạn biến chất của hỗn độn, khiến hắn đối với thuộc tính của hỗn độn càng từng bước hiểu sâu, cảnh giới hiện tại cũng đã đạt tới trạng thái ban đầu của quy thần. Cảnh giới được tăng lên trên phạm vi lớn, khiến cho Hồng Quân một cách kỳ diệu lãnh hội được một phần huyền diệu của đạo thiên kính, nhưng hắn như trước đang nghi vấn về loại lực lượng này, nếu như có thể phát huy thật sự, vậy thì quả thật là quá mức khủng bố. Tóm lại, không có thực hiện được, cái lý luận gì đều không thể nào nói nổi. Ngay phút chốc, Hồng Quân bắt đầu thử vận dụng tính chất huyền diệu trong đạo thiên kính. Giống như dự liệu trong lòng, đạo thiên kính giống như là môi giới của một cái vũ trụ. Hắn từ trong kính nắm giữ được một loại lực lượng cực hạn. A! Hồng Quân thét lên một tiếng, không gian trong phạm vi ngàn mét bỗng ngưng trệ xuống. Dường như biến đổi so với sắt thép còn muốn cứng hơn, thậm chí không có một chút dấu hiệu của sóng dao động không gian. Không gian tĩnh chỉ, quả nhiên là như thế, quá tuyệt vời, ha ha ha ha. Hồng Quân hưng phấn cười ha ha, hết thảy đúng như một dạng mà hắn dự liệu, đạo thiên kính có thể có năng lực chính là lấy đi lực lượng của bản nguyên vũ trụ. Khó trách Mạc Túy Sinh nói, có thể đạt được đạo thiên kính, lên trời xuống đất, ở phiến vũ trụ này liền cũng không còn có năng lực hạn chế được thân thể của ngươi nữa. Không hổ là chí tôn linh bảo nguyên thủy, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận năng lực, mà có thể vận dụng pháp tắc vô tận, quá lợi hại. Hồng Quân xúc động nói, hiện tại hắn từ trong đạo thiên kính chỉ mới lĩnh ngộ được chẳng qua là một cái gáo nước trong biển rộng mà thôi. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế được kiện linh bảo này, Hồng Quân không thể tưởng tượng cái lực lượng kia đến tột cùng đáng sợ tới cỡ nào. Lập tức, Hồng Quân ngồi xuống, ngưng thần định khí, bắt đầu lĩnh ngộ năng lực trong đạo thiên kính. Nhưng không qua bao lâu, một luồng sóng dao động sinh mệnh dày đặc đang từ hướng xa xa nhanh chóng di chuyển tới nơi này. Trong lòng Hồng Quân chợt lạnh, kinh ngạc nói, là đại quân của loạn thần giới, chẳng lẽ loạn thần đã nhất quyết phát binh sao? Nói đến điều này, Hồng Quân không khỏi nghĩ đến âm vương thất sát trùy. Nếu như không có vốn để chiến thắng tử thần, loạn thần tuyệt đối không thể hướng tử thần giới mà phát động binh lực. Khả năng duy nhất chính là loạn thần đã khống chế được năng lực của bộ phận âm vương thất sát trùy. Thần thức dò tra. Sau khi một lần nữa ngưng luyện thân thể, thần thức của Hồng Quân gần như có thể mở rộng đến phạm vi không thể tưởng tượng được. Số người của đội binh lính cùng với toàn bộ thực lực nháy mắt đã bị Hồng Quân hiểu rõ trong lòng. Một tên thống lĩnh hoàn hư trung kỳ, binh lực 3 vạn, hẳn là quân tiên phong đang tới dò xét. Trong lòng Hồng Quân tính ra, nếu như muốn tiến công, điểm binh lực đó thậm chí ngay cả làm vật hy sinh đều không tính là địa phương. Ở phía trước khoảng chừng 300 vạn dặm cũng đã là lĩnh vực của chu thần giới. Loạn thần giới hiển nhiên có điều cố kỵ, cho nên cử quân tiên phong đi đến dò xét tình hình. Xem ra một tràng đại chiến đã sắp mở màn. Hồng Quân thở dài thật sâu, trên mặt để lộ ra một tia lo lắng, lập tức chấn định tâm thần, nhún vai, trầm giọng cười nói, đã 300 năm không có hoạt động, nếu đã như vậy, cứ đem các ngươi để thử xem lực lượng cực hạn vượt bậc của ta. Một thống lĩnh hoàn hư trung kỳ cộng thêm 3 vạn binh lực, đối với Hồng Quân mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay lập tức khởi động lực lượng căn nguyên trong đạo thiên kính, trong giây lát đã đi tới phía trước chi binh đội kia. Đây là một thứ di chuyển hoàn toàn trong nháy mắt. Cách đó không xa, 3 vạn đại quân có trận hình tam giác tiến rất nhanh về phía trước. Mà tên binh sĩ đứng ở phía trước nhất trên người mặc khải giáp màu lam hiển nhiên là thống lĩnh chi binh đội này. Một thanh cự kiếm dài chừng 3 trượng vác trên vai. Cự kiếm kia không có mũi, lại làm cho người ta một loại cảm giác có lực phá hoại cường đại. Trong nháy mắt Hồng Quân xuất hiện, thống lĩnh kia hiển nhiên cũng đã phát hiện, giơ cự kiếm lên, ra hiệu lệnh cho binh đội đình chỉ tiến lên. Người tới là người nào? Thống lĩnh kia la lớn. Ngươi là ai? Hồng Quân cười lạnh một tiếng, hỗn độn khí trong bất diệt phách thể đang lặng lẽ không một tiếng động phát sinh biến chất, lực lượng bùng phát mãnh liệt đang không ngừng dâng tới cực hạn. Ánh mắt của thống lĩnh kia lạnh lùng, uy nghiêm nói, ta chính là một trong 6 đại đế tôn của loạn thần giới, Hoắc Thiên. 6 đại đế tôn? Hồng Quân nhướng mày, dưới tay loạn thần, ngoại trừ 3 đại binh vương, cũng chỉ có 6 đại đế tôn có được quyền trưởng khống lớn nhất. Xem ra loạn thần lần này đã huy động tất cả binh lực của loạn thần giới. Chẳng qua chỉ là đế tôn, Hồng Quân vẫn còn không để vào mắt, lại lay động đảo thiên kính, thuấn di chỉ trong khoảng khắc đã xuất hiện ở trước mặt đế tôn. Muốn biết tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt Hoắc Thiên chợt biến. Chỉ có đạt tới hoàn hư hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng vận dụng lực lượng bản nguyên trong không gian vũ trụ để tiến hành thuấn di, do đó đủ để phán định thực lực của hắn tuyệt đối cao hơn mình. Muốn chết! Hoắc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo bản năng giơ cự kiếm lên, mạnh mẽ hướng Hồng Quân chém tới. Cự kiếm kia có nguyên liệu đặc thù, ít nhất cũng nặng ngàn cân, nhưng ở trong tay hắn lại giống như một dạng chế tạo từ gỗ, huy động với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, Hồng Quân lại không có né tránh, thậm chí không có bất cứ động tác phòng ngự gì, để mặc cho cự kiếm kia nhằm vào bả vai của mình chém xuống. Bùng, một tiếng vang trầm nặng, cự kiếm hung hăng trọng kích lên bả vai của Hồng Quân, mà bên trong cự kiếm kia giống như mang theo thêm thuộc tính nào đó, sinh ra một loại lực lượng như gió xoáy. Bả vai của Hồng Quân tức thì phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn. Nháy mắt, một cổ lực lượng phản chấn theo cự kiếm truyền vào toàn thân của Hoắc Thiên. Sắc mặt của Hoắc Thiên chợt biến, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Khải giáp màu lam trên toàn thân đều đang rung động kịch liệt. Thần sắc của Hồng Quân lãnh đạm, như không có chuyện gì xảy ra, giống như ai vỗ vỗ nhẹ bả vai mình, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút khí lực như vậy thôi sao, giống như nữ nhân. Sau khi đã trải qua tôi luyện trạng thái thứ 5 của giải cấm, trình độ cứng rắn của bất diệt phách thể đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được, cho dù là thượng phẩm hỗn độn linh bảo cũng khó mà gây tổn hại chút nào. Giai đoạn thứ 5 của bất diệt phách thể, trạng thái giải cấm thứ 3. Cơ bắp của Hồng Quân kéo căng ra, bên ngoài da thịt rõ ràng lưu động vầng sáng kỳ dị, cùng với trước đây không giống nhau chính là vầng sáng kia hiện lên màu đỏ thẳm, giống như máu ở toàn thân chảy xuống. Hỗn đản, Hoắc Thiên tựa hồ bị khuất nhục, mặt ngoài cự kiếm kia đột nhiên bốc lên từng tia hỗn độn khí, đang lưu chuyển cực nhanh làm cho cả thanh kiếm đều có vẻ mơ hồ. Lúc này, ba vạn đại quân rất nhanh biến ảo trận hình, đem Hồng Quân bao vây ở trong đó, nhưng hình như cố kỵ thực lực của Hồng Quân, cũng không dám tùy tiện ra tay. Từng bước bước tới, dường như ẩn chứa lực đạo nặng như Thái Sơn, toàn bộ hư không đều bị chấn động. Trong tiếng thét giận dữ của Hồng Quân, ẩn chứa lực lượng cực hạn của trạng thái giải cấm thứ 3 đang ngưng tụ trên quyền kình, giống như nước sông vỡ đê ầm ầm bắn tung ra. Hoắc Thiên đem cự kiếm hoàng ngang trước người, đồng dạng vận chuyển hết lực lượng toàn thân chống lại, nhưng chênh lệch thực lực trong lúc đó quyết định hết thảy. Ầm ầm nổ lớn, âm thanh chấn động mãnh liệt khiến màng tai người ta muốn rách toạt ra, tất cả mọi người thống khổ bịt chặt hai tai. Cự kiếm kia bị hỗn độn khí bao trùm bỗng vỡ nát, sắt thép vỡ tan bắn tóe ra, bọn binh lính đứng kế cận chung quanh liền bị mảnh sắt xuyên qua. Nhưng mà những mảnh sắt này đánh vào trên người Hồng Quân, lại phát ra tiếng âm vang của kim loại cũng không có lưu lại chút vết thương nào. Xuyên qua cự kiếm, một quyền của Hồng Quân mãnh liệt kích vào ngực của Hoắc Thiên. Cả người Hoắc Thiên liền bắn tung ra ngoài, có thể trông thấy rõ ràng, áo giáp trên ngực của hắn cùng với xương ngực đều đã hoàn toàn bị lõm xuống. Hồng Quân rất hài lòng hiệu quả của công kích lần này, vặn vẹo cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ba vạn binh lính chung quanh, lạnh lùng nói, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Khống chế đạo thiên kính, dùng bản nguyên lực trong tử thần giới, Hồng Quân có thể tùy ý tiến hành thuấn di trong không gian. Nhưng lúc này Hồng Quân cũng không có làm như vậy, mà là bằng vào tốc độ cực hạn của bất diệt phách thể như con thoi điên cuồng xuyên qua xuyên lại giữa ba vạn binh lính. Tại đây không ai có thể nắm bắt được thân ảnh của hắn. Lực bạo phát cường đại vừa chạm vào tức thì nổ tung, vô số người nối tiếp không ngừng kêu lên thảm thiết. Hết đợt này đến đợt khác, giống như ruộng lúa bị ngã rạp, ngã xuống từng đám, trên thân thể mỗi người đều đã có một chỗ bị lực oanh kích, nổ tung cứ thế ngã rạp xuống. Dưới tình huống như vậy, có thể nói không một người nào có thể ngăn cản Hồng Quân. Toàn cả ba vạn binh lính, thời gian không đến hai canh giờ, hết thảy đều ngã xuống nửa chết nửa bị thương. Hồng Quân hệt như cường giả chí tôn đứng ngạo nghệ trong hư không, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào sâu trong vũ trụ, trầm giọng nói, loạn thần, có can đảm ngươi tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, thương nghị trước cuộc chiến. Cho dù là một bộ phận năng lực của đạo thiên kính, Hồng Quân cũng có thể tin chắc trong cuộc chiến với loạn thần sẽ không thua, nhưng năng lực của loạn thần vẫn là một ẩn số, nhất là hắn lại nắm trong tay nguyên thủy chí tôn linh bảo âm vương thất sát trùy, thực lực tất nhiên đã tăng trưởng rất nhiều. Bề mặt kính quang mang lưu chuyển trong nháy mắt thu lại vũ trụ bổn nguyên lực tử thần giới. Thân ảnh Hồng Quân chợt lóe lên, sau một khắc đã từ biên giới thiên âm tinh hệ trở lại Chu Thần Thành. Sau 30 năm, Chu Thần Thành đã có sự thay đổi rất lớn. Nhìn qua Mạc Túy Sinh luyện chế linh bảo cũng rất thành công, cơ hồ mỗi binh lính đều mặc trên người một khải giáp đỏ sậm. Tiếng linh bảo ba động thi nhau vang lên rất đáng để xem. Giờ phút này, tất cả binh lực đã tập trung lại. Xem ra bọn họ đã ý thức được chàng đại chiến đã bắt đầu. Hồng quân tâm cơ vừa động xuất hiện trong Hồng quân phủ lúc này. Huống Thiên Minh cùng Cổ Bàn tựa hồ đang thương nghị điều gì đó. Thấy Hồng quân trở về lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Bất quá kẻ địch quan trọng nhất của hắn vẫn là tử thần giới. Cho nên phái xuất binh lực tới thiên âm tinh hệ hẳn không nhiều. Cổ Bàn phân tích. Kể từ mấy tháng trước loạn thần giới bắt đầu từ trong thiên âm tinh hệ phái ra một số binh lính tới đây do thám. Hắn cũng đã nhận thấy được chàng đại chiến đã bắt đầu lộ rõ. Bất quá, sau mấy tháng dò xét đáng nhẽ đã phải phát động tấn công. Nguyên nhân có thể là loạn thần không nóng lòng như vậy hoặc giả hắn đã sớm nắm chắc phần thắng. Mạc tiên sinh ở đâu? Từ lúc đi vào tới giờ Hồng quân vẫn chưa thấy bóng dáng vị quân sư của Chu thần giới đâu. Huống Thiên Minh thở dài, nói. Mạc Túy Sinh 200 năm trước cũng đã rời đi, phải tới Nguyên Thủy Vũ Trụ tìm kiếm tài liệu luyện chế cực phẩm linh bảo, không biết lúc nào sẽ trở về. Ai, ngay sau cái thở dài của hắn, một khí tức quen thuộc đã xuất hiện trong phạm vi thần thức của Hồng quân. Hồng quân cười nhạt nói, hắn đã về. Không lâu sau, Mạc Túy Sinh vác trên vai một cái túi lớn, thân hình câu lũ cộng thêm khuôn mặt già nua vẫn như trước không có bất kỳ thay đổi. Chỉ là quần áo càng thêm rách nát, xem ra Mạc Mộ cũng không về trễ. Mạc Túy Sinh cười nhạt nói, tất nhiên chưa muộn. Mạc tiên sinh 200 năm qua ở Nguyên Thủy Vũ Trụ, có thu hoạch được gì không? Hồng quân trước tiên cũng không nói về đề tài trường đại chiến sắp nổ ra kia mà là quan tâm tới tiến độ hoàn thành giấc mộng của Mạc Túy Sinh. Mạc Túy Sinh có hơi sửng sốt, cười nói, rất tốt, hoàn hảo. Ta đã tìm được vài món nguyên liệu trọng yếu. Huống Thiên Minh ngắt lời nói. Tiểu quân, binh lực của chúng ta hiện tại đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể quyết chiến chỉ là về công thủ thế nào còn phải cẩn thận suy tính một phen. Mọi người rối rít gật đầu. Quyết sách công thủ rất quan trọng. Nó quyết định trên chiến trường sẽ ở thế chủ động hay bị động. Nếu như công sẽ chiếm thế chủ động nhưng với binh lực Chu thần giới hiện giờ so với loạn thần giới là kém xa. Nếu như quần công thì không có cách nào đuổi được binh lính loạn thần giới ra khỏi thiên âm tinh hệ. Cuối cùng rất có thể lâm vào cục diện toàn quân bị tiêu diệt nếu như thủ có vẻ là bị động. Nhưng ở trong động lại nắm thế chủ động. Mà bây giờ mục tiêu chủ yếu của loạn thần giới cũng không phải là ở Chu thần giới. Cố thủ bất động vừa có thể bảo tồn lực lượng lại trong thời gian ngắn không bị lâm vào thế bất lợi. Hồng quân sau khi suy nghĩ một lát, hỏi, Mạc tiên sinh. Ngài từ Nguyên Thủy Vũ Trụ trở về có phát hiện trong thiên âm tinh hệ có quân chú binh loạn thần giới. Mạc Túy Sinh gật đầu. Chính là bởi trường đại chiến này cho nên Mạc Mộ mới từ trong Nguyên Thủy Vũ Trụ quay lại. Hơn nữa tình hình binh lực loạn thần giới cũng đã tiến hành điều tra. Đại quân tiến vào thiên âm tinh hệ ước chừng đã đạt tới 300 vạn binh. Trong đó bao gồm Tam Đại Chiến Tôn cùng binh vương Long Chiến. Bản thân loạn thần có thể tự mình phát khởi tiến công đến tử thần giới. Ta cũng không dám chắc, lúc này, Huống Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu là ta nhất định sẽ công kích ám dạ tinh hệ trước, dù sao tử thần giới mới là địch nhân lớn nhất của hắn. Hồng quân ánh mắt một liễm, nặng nề lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, nếu như hắn muốn chọn đường tiến công tuyệt đối sẽ phát khởi chiến tranh tại thiên âm tinh hệ trước. Không nói đến nơi này cách tử thần giới gần nhất hơn nữa Chu thần giới chúng ta còn nắm giữ đạo thiên kính. Nếu loạn thần thật sự đã nắm giữ một bộ phận lực lượng của âm vương thất sát trùy hắn nhất định sẽ hướng chúng ta mà tấn công, đoạt lấy đạo thiên kính. Nói đến đây mọi người sắc mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ, Mạc Túy Sinh dùng mình nói. Bất quá điều Mạc Mộ cảm thấy kỳ quái chính là với tính cách loạn thần nếu muốn phát động chiến tranh tuyệt sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Cự nhiên có thể trong thời gian ngắn phái nhiều binh lính tiến vào TS. Tuy nhiên điều Mạc Túy Sinh không biết chính là bây giờ loạn thần bởi vì âm vương thất sát trùy mà tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, càng thêm cuồng ngạo, không e sợ cả vũ trụ thiên hạ. Tiểu cổ, tử thần giới hiện có động tĩnh gì chưa? Hồng quân hỏi. Cổ Bàn nhíu nhíu mày, đáp, sau mấy tháng thám tử từ tiền tuyến hồi báo lại, tử thần giới hiện giờ cũng không có chủ động tiến công mà đang ở trong tử thần giới bố trí binh lính phòng ngự. Chỉ có hai giới vương tự mình xuất binh, nhưng theo ta nghĩ bọn họ nhất định đang đợi điều gì đó. Đợi, loạn thần đã có được âm vương thất sát trùy tử thần nhất định đã phát hiện. Xem ra bọn họ vẫn đang chờ quyết sách của tử thần, hoặc giả tử thần bây giờ đang nghiên cứu phương pháp đối phó với loạn thần. Hồng Quân trầm tư nói, Huống Thiên Minh nghiến răng, vô luận như thế nào, trường đại chiến kia đã không thể nào tránh được. Hiện tại chúng ta sẽ phải suy tính kế hoạch rõ ràng, nếu không tới lúc đó sẽ lâm vào cảnh cực kỳ bất lợi. Hồng Quân nhíu mày, tình huống nguy cấp hôm nay bất cứ một quyết định nào cũng có thể làm biến đổi cục diện cuộc chiến sau này. Lập tức nhìn một chút Mạc Túy Sinh, nói, Mạc Tiên Sinh, ngài nghĩ thế nào? Trên khuôn mặt tang thương của Mạc Túy Sinh hiện lên một tia sầu tự, nói, lần này loạn thần xuất binh không phải là lạ, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Theo Mạc Mộ thì tiên phát chế nhân, phải lấy thế chủ động, đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại. Hồng Quân khẽ gật đầu, suy nghĩ của Mạc Tiên Sinh giống với ta. Xem ra chàng loạn chiến này chúng ta không thể không đánh. Bây giờ loạn thần ỷ vào Âm Vương Thất Sát Trùy phát khởi tấn công muốn thâu tóm hai giới. Từ phương diện này có thể nói chúng ta cũng đứng cùng chiến tuyến với tử thần giới. Mặc dù thế lực của loạn thần rất cường thịnh nhưng cũng không thể dễ dàng tiêu diệt cả hai giới. Điều này còn phải xem chúng ta trong cuộc chiến đó sẽ lấy quyết sách nào. Tất cả mọi người đều rất đồng tình với quan điểm của Hồng Quân, liền gật đầu. Hôm nay binh lực trong chu thần giới tổng số đã vượt quá 500 vạn. Dưới sự trang bị linh bảo của chú binh Sơn Trang, thực lực cũng tăng lên rất đáng kể. Mặc dù binh vương Long Chiến dẫn theo 300 vạn binh đến đây với ý muốn chinh phạt, nhưng chu thần giới nhất định sẽ không chút nào sợ hãi. Dù sao trừ Mạc Túy Sinh ra, thực lực Hồng Quân hôm nay đã vượt qua cả binh vương Long Chiến. 4 tháng kế tiếp, loạn thần không ngừng hướng thiên âm tinh hệ phát binh, đến khi chú binh đã đạt tới 700 vạn, hồi chuông chiến tranh mới bắt đầu vang lên. 700 vạn đại quân hùng hổ từ biên giới thiên âm tinh hệ tiến vào lĩnh vực của chu thần giới. Đúng như Hồng Quân đã đoán trước, ngoài mục đích là chu thần giới còn có tử thần giới. Xem ra chí tôn linh bảo đạo thiên kính lại thành ra ngòi ngổ cho cuộc chiến này. Vì trợ giúp Tôn Ngộ Không, Hồng Quân đã phát ra 300 vạn binh lực tới biên giới, hơn 100 vạn cố thủ trong chu thần tinh làm phòng bị tối hậu. Cuối cùng, Hồng Quân, Cổ Bàn, Huống Thiên Minh cùng với Mạc Túy Sinh tất cả đều đi tới biên giới chu thần giới, chuẩn bị nghênh đón chàng đại chiến đã chuẩn bị 300 năm. Khoảng không vô tận vũ trụ, phần lớn tinh cầu không người đã bị hủy diệt. Hôm nay phiến tinh vực trống trải này đã trở thành chiến trường cho chu thần giới và loạn thần giới. Hai bên dàn trận trong gần 1.200 dặm. Tuy nhiên trên phương diện quy mô binh lực, chu thần giới so với loạn thần giới ít bằng một nửa. Đứng trước đại quân loạn thần giới, binh vương Long Chiến thân mặc một bộ chiến giáp, ánh mắt sắc bén nhìn ra phía xa xa chỗ chu thần đại quân, trên khuôn mặt tang thương tựa hồ đang chờ đại điều gì đó, nắm chặt trong tay tam nhận binh thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, quyết chiến. Long Tiên Sinh, chúng ta khi nào tấn công? Một đế tôn bên cạnh hỏi. Long Chiến sắc mặt nghiêm trọng thấu phát vài tia tức giận, lạnh lùng nhìn đại quân chu thần giới phía xa, xâm nhiên nói, bọn họ chính là cướp đoạt đạo thiên kính, phá hỏng kế hoạch đoạt bảo của ta. Lần này không khiến bọn chúng thịt nát xương tan thì Long Chiến ta hổ thẹn với loạn thần đại nhân. Đối với cuộc chiến đoạt bảo 300 năm trước, Long Chiến đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Nếu không phải Hồng Quân giảo hoạt, bây giờ loạn thần giới đã nắm trong tay hai kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo. Nhưng loạn thần giới cho tới giờ vẫn trì hoãn tấn công, cũng chính là Long Chiến còn chưa được lệnh của loạn thần. Một gã đế tôn khác căm hận nói, 4 tháng trước chúng ta đã tổn thất một đế tôn, 4 tháng sau ta phải cho thống lĩnh chu thần giới các ngươi chôn cùng. Vốn là phò tá Long Chiến có tam đại đế tôn, nhưng Hồng Quân sau khi lĩnh ngộ được sự huyền diệu của đạo thiên kính đã giết chết mất một. Đối với tổn thấy này, hai đế tôn còn trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Long Chiến hử lạnh một tiếng, nói, không chỉ là tất cả thống lĩnh chu thần giới, ta phải khiến cho cả chu thần giới bọn chúng chôn cùng. Đến khi mệnh lệnh của loạn thần đại nhân tới chính là lúc các ngươi bị tiệt diệt. Ngàn dặm ngoài xa, đám người Hồng Quân tất cả đã sẵn sàng chờ phân phó. Tôn Ngộ Không cầm trong tay Hỗn Thiên Vô Cực Côn nóng lòng muốn kiến thức một phen uy lực của nó trong hỗn chiến. Huống Thiên Minh cũng tế xuất Thiên Đạo Chi Nhận, Trải qua 300 năm tu luyện thiên đạo chi nhận so với trước đây tựa hồ sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Mặt ngoài quang nhận màu vàng lưu động một tia hỗn độn khí màu đen. Có thể thấy hắn đối với cảnh giới lĩnh ngộ hỗn độn hiển nhiên đã có thật lớn đề cao về phần cổ bàn. Lợi dụng thời gian 100 năm mới hoàn toàn luyện hóa được linh hồn của đệ tam giới vương. Bây giờ cổ bàn thế giới đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Lực lượng luyện hóa của luyện hồn bích cũng càng thêm mưu hãn. Đối với lực lượng của bàn cổ phiên cũng từng bước hiểu rõ. Tứ đại thống lĩnh chỉ huy hơn 300 vạn binh lính, cùng đợi cuộc quyết chiến kia bùng phát. Đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh đứng bên cạnh Hồng Quân, trầm giọng nói, về phương diện binh lực, chúng ta hiển nhiên có bất lợi lớn. Nhưng Mạc Mỗ dám nói rằng những hỗn độn linh bảo do Long Chiến cùng Đông Phương Giản về chất lượng cũng như phẩm cấp so với Mạc Mỗ có khác biệt rất lớn, đây chính là ưu thế của ta. Hơn nữa Mạc Mộ tin tưởng thực lực của Hồng Thành chủ tuyệt đối trên Long Chiến. Bắt giặc bắt vua chứ. Mạc tiên sinh nói Hồng Quân hiểu rõ. Hồng Quân trầm giọng nói. Hầu tử và thiên minh. 300 vạn binh sĩ kia giao cho các ngươi điều khiển. Trong loạn chiến tin rằng các ngươi đã có nhiều kinh nghiệm. Tiểu cổ, hai đế tôn sẽ giao cho ngươi. Còn về phần Long Chiến cứ để ta lo. Ba người đồng thời gật đầu. Đối với mỗi người đây hiển nhiên là nhiệm vụ gian nan nhất. Đột nhiên, Huống Thiên Minh nhíu mày, trên trán giống như bị kim châm nhất thời đau đớn toàn thân. Cả kinh nói, tiểu quân, ta tựa hồ cảm giác được chuyện không ổn. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Mặc dù sau khi tới Nguyên Thủy Vũ Trụ Huống Thiên Minh biết trước năng lực đã bị áp chế, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện như vậy loại năng lực này cũng đã từ từ khôi phục. Lão Huống, ngươi thấy cái gì? Tôn Ngộ Không gãi tai hỏi Huống Thiên Minh nghiến chặt hàm răng, lắc đầu, nói, trong đầu ta tựa hồ hiện lên một vậy gì đó, rất mơ hồ không thấy rõ, nhưng ta có thể cảm giác được chuyện rất không ổn. Hồng Quân cau mày, trầm giọng nói, ta tới lúc này muốn lùi bước cũng không thể nữa, vô luận là như thế nào chúng ta cũng phải chiến. Đúng vậy, cổ bản đồng ý nói sắc mặt Huống Thiên Minh rất khó nhìn. Cố gắng tìm lại hình ảnh đã xuất hiện trong đầu nhưng vẫn không thể. Có điều loại cảm giác xấu này vẫn nằm tại trong đầu hắn, vẫn không mất đi. Giờ phút này, phía trước đại quân loạn thần giới, Long Chiến tâm cơ vừa động trong đầu đã tiếp nhận tin tức của loạn thần truyền đến. Cả kinh nói, loạn thần đại nhân đã tới, khai chiến. Nơi này là tử thần giới, loạn thần đúng là không thể nào dùng thần thức truyền tin. Trừ phi loạn thần đã đi tới phiến tinh vực này. Lúc này, 700 vạn đại quân loạn thần giới trong nháy mắt sôi trào hẳn lên. Tiếng hò hét dâm gian cơ hồ chấn động cả thiên âm tinh hệ. Lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiến công. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không dương lên Hỗn Thiên Vô Cực Côn hét lớn. Các huynh đệ, lên cho ta. 300 vạn đại quân mặc dù số lượng không bằng một nửa loạn thần giới nhưng khí thế lại giống như nước lũ sông Trường Giang chấn vang cả vũ trụ. Huống Thiên Minh huy động thiên đạo chi nhận, biến ảo thành ngàn vạn tế toái quang nhận, giống như những ánh sao lóe lên rồi lại ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Hai thống lĩnh dẫn theo 300 vạn chu thần đại quân xông tới, cổ bàn cũng dương cổ bàn phiên lên chuẩn bị nghênh chiến hai chiến tôn. Duy chỉ có Hồng Quân vẫn đứng yên trong phiến hư không, ánh mắt thâm thúy, nét mặt không có một tia tình cảm dao động. Đột nhiên, một tia hỗn độn khí li ti ngưng tụ trong bàn tay của hắn xẹt qua đạo thiên kính. Bề mặt kính nhất thời phóng thích một quang hoa bạch kim. Loại ánh sáng này rất dịu nhẹ, không như Hỗn Thiên Vô Cực Côn phóng thích ra ánh sáng chói mắt, nhưng sự huyền ảo trong đó lại không thể hình dung. Thoát cái đã lấy một phần vũ trụ bổn nguyên lực của tử thần giới. Sau một khắc Hồng Quân chợt xuất hiện trước mặt Long Chiến. Long Chiến kinh hãi thất sắc. Có thể đạt tới trạng thái thuấn di đủ để chứng minh thực lực của hắn đã đạt tới quy thần sơ kỳ. Thực lực của Long Chiến bất quá có thể miễn cưỡng tiến hành thuấn di khoảng cách ngắn. Song Hồng Quân hiển nhiên cũng không có giải cấm trạng thái phách thể. Thực lực nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ là hoàn hư trung kỳ. Bây giờ cũng chỉ là nhờ vào sự huyền diệu của đạo thiên kính mà thuấn di. Long Chiến từ trên người của Hồng Quân không cảm giác được bất kỳ khí tức của một người quy thần cảnh giới cả. Sau một khắc đã đoán ra được năm đó thống lĩnh chu thần giới đoạt được đạo thiên kính. Đồng tử co lại nói, ngươi, ngươi đã nắm giữ năng lực của đạo thiên kính. Nét mặt Hồng Quân hiện lên một tia cười lạnh, điềm đạm nói, bất quá một phần mà thôi. Xung quanh hai người, vô số binh sĩ loạn thần giới đang tiến lên phía trước. Long Chiến có chút kinh nghi lắc đầu, không thể nào, đạo thiên kính là nguyên thủy chí tôn linh bảo. Ngươi không có tu vi như loạn thần đại nhân, tại sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của đạo thiên kính? Tuyệt đối không thể. Hồng Quân ánh mắt một liễm, trầm giọng nói, có một số việc cũng không phải tuyệt đối, cũng giống như hôm nay, ngươi sẽ chết trong tay ta. Long Chiến trợn tròn mắt, đem trường thương cầm trong tay giơ lên trước ngực, lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi có năng lực thế sao? Thử sẽ biết. Đôi mắt Hồng Quân đột nhiên trở nên dữ tợn, da thịt toàn thân tựa hồ cũng đang nhanh chóng nhuyễn động, phát ra một trận tiếng vang quái dị. Từng tấc thịt cũng từ đó mà phình to, bề mặt da cũng lưu động những tia sáng đỏ ngầu, một trận khói quang cũng hiện lên. Hỗn độn vật chất ngưng tụ trong huyết mạch bắt đầu sinh ra thật lớn thay đổi biến chất, mỗi một lần biến hóa đều sinh ra một cỗ bộc phát lực ngưng tụ trong bất diệt phách thể. Trong nháy mắt, Hồng Quân đã đem bất diệt phách thể tăng lên tới giai đoạn thứ 6. Hát! Một tiếng giống hận từ sâu trong cổ họng Long Chiến bạo phát ra. Tam nhận trường thương trước động quang hoa hỗn độn kết dính rồi lại nhưng tụ một loại năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Thân thể Hồng Quân giống như hãm nhập vào một cái đầm lầy, tựa hồ bị lực lượng hạn chế không khỏi dùng mình. Cả kinh nói, chí tôn linh bảo. Long Chiến xâm nhiên cười nói, đây là ma thiên binh thương, chính là chí tôn linh bảo do Đông Phương tiên sinh tự mình đả tạo, còn có thuộc tính hãm không, chuẩn bị chịu chết đi. Sau khi hiểu rõ, Hồng Quân thoáng giật mình, sau đó thần sắc lại ổn định dần, lạnh lùng nói, binh vương Đông Phương Giản phải không? Hắn bất quá chỉ là đệ nhị binh vương mà thôi, chẳng lẽ ngươi không biết đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh tiên sinh đã trở thành quân sư của chu thần giới chúng ta? Cái gì? Mạc Túy Sinh hắn? Không thể nào. Sắc mặt Long Chiến đại biến. 300 năm qua hắn chuyên tâm luyện chế linh bảo, đối với việc truy tìm tung tích của Mạc Túy Sinh lại có sơ sót. Tất nhiên không thể ngờ được y cự nhiên lại trở thành quân sư của chu thần giới. Sao lại không? Chẳng lẽ ngươi không phát giác đại quân chu thần giới ta trang bị công phòng đều là trung phẩm hỗn độn linh bảo sao? Về chất lượng cũng như phẩm cấp linh bảo Mạc tiên sinh luyện chế tuyệt đối mạnh hơn ngươi và Đông Phương Giản. Long Chiến tức giận ra mặt, nghiến răng nói, Mạc Túy Sinh cái tên gia hỏa này, cự nhiên đã trở thành phản đồ. Hồng Quân cười lạnh, muốn trách chỉ có thể trách loạn thần, khi một người mất đi giấc mộng hắn chuyện gì cũng dám làm. Nói xong, toàn thân Hồng Quân chấn động. Bằng vào nhục thể cường hãn mới vừa rồi cải tạo cự nhiên có thể thoát khỏi sự hạn chế hãm không của ma thiên binh thương. Sử dụng tốc độ cực nhanh hoa phá hư không, quyền trưởng bộc phát hướng tới Long Chiến giống lên. Long Chiến sợ hãi mặt tái đi, điều khiển ma thiên binh thương lực hãm không lại bạo phát hạn chế phần nào tốc độ cùng năng lượng bộc phát của Hồng Quân. Cường độ công kích của chí tôn linh bảo này đúng là không thể nghi ngờ. Mũi thương phát ra một tiếng ong ong sau đó đâm thẳng về phía Hồng Quân. Hồng Quân ánh mắt một liễm, giơ cánh tay lên. Có điều giờ phút này quang văn màu đỏ đã bao trùm toàn bộ cánh tay hắn. Hồng Quân không chút kiêng kỵ trực tiếp dùng tay đón lấy mũi thương. Sau khi một tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thể Hồng Quân chợt chấn động. Lực lượng bộc phát cường đại kia trong nháy mắt biến mất vô ảnh tung. Quang văn trên cánh tay cũng theo đó mà ảm đạm hẳn. Binh vương Long Chiến cầm binh thương chắn trước người, cười lạnh nói, với năng lực của ngươi cũng muốn giết ta, quả thật vọng tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, thuộc tính phụ gia. Hồng Quân cúi đầu nhìn đồ đằng màu đỏ, tựa hồ có thể cảm nhận được nó như đang ở sâu trong linh hồn mình kêu gọi, mỉm cười, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa chờ ngươi xuất thế. Những năm gần đây, chân linh quỷ lang vương dựng dục trên cánh tay Hồng Quân, cổ sinh mệnh ba động kia theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, hơn nữa cùng với Hồng Quân còn sinh ra linh hồn câu thông, càng thêm thân mật. Trên chiến trường, có thể lợi dụng năng lượng chân linh nó làm tăng lên năng lực phòng ngự của Hồng Quân.